Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, sinh mệnh trưởng khống. Toàn bộ trận pháp khởi động phía dưới có thể miễn dịch tiên phẩm nguyên anh tất cả công kích. Trạng thái đỉnh phong, mỗi ngày cần thiêu đốt 1 triệu tiên tinh. Pháp bảo uy lực cùng tiên tinh thiêu đốt số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Mỗi giảm bớt 1% tiên tinh thiêu đốt, pháp bảo uy lực đem tùy theo giảm bớt 1%. Xem hết tạo hóa thần chu toàn bộ thuộc tính, Tần Dịch nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Gấp 10 lần, lại là dòng giã gấp 10 lần tăng lên, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, thậm chí ngay cả tiên tinh lượng tiêu hao, tất cả đều tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, kinh khủng nhất hay là tiên tinh lượng tiêu hao, chỉ là một ngày thời gian, liền muốn thiêu đốt dòng giã 1 triệu tiên tinh a. Đây chính là 1 triệu tiên tinh a. Coi như hiện tại Tần Dịch toàn bộ giá trị bản thân cũng chỉ có 3 triệu tiên tinh mà thôi. Nếu như đem cái này 3 triệu tiên tinh tất cả đều mất hết tạo hóa thần chu, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền có thể tiêu hao sạch sẽ. Quá kinh khủng, cái này căn bản là thôn tinh cự thú. Coi như đem toàn bộ thiên nguyên tinh tất cả linh lực dành thời gian, có thể hay không để cho tạo hóa thần chu vận hành thời gian 1 năm? Vậy cũng là một vấn đề a. Dù sao 1 ngày liền muốn 1 triệu tiên tinh, 1 năm liền phải 365 triệu tiên tinh. Tuyệt đối phải đem toàn bộ thiên nguyên đại lục, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên nguyên tinh đều muốn ăn chết. Cũng may tạo hóa thần chu cường độ có thể khống chế. Nếu như giảm bớt 90% tiên tinh lượng tiêu hao, chỉ bộc phát ra 10,000 long lực, cái kia mỗi ngày cũng chỉ muốn 100,000 tiên tinh. Lấy Tần Dịch 3 triệu tiên tinh số lượng, mới có thể phung phí cái 30 lần, có thể tại thời khắc nguy cơ, trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc, tùy ý khống chế thiêu đốt tiên tinh tốc độ, vậy thì có rất lớn co giãn, mà không phải mỗi lần 1 triệu tiên tinh nện vào đi, liền xem như Tần Dịch cũng căn bản không chịu đựng nổi. Xem hết tạo hóa thần chu thuộc tính, Tần Dịch thể nội hiện ra một loại cảm giác kỳ dị, là cảnh giới một hơi tăng lên cấp 3, tòng tam phẩm nguyên anh, trực tiếp tấn thăng đến lục phẩm nguyên anh. Bất quá, loại này hệ thống cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì trên thực lực tăng cường. Chiến lực của hắn vẫn như cũ là 50 long lực. Nhưng cùng lúc đó, Tần Dịch linh căn đẳng cấp cũng trực tiếp tăng lên 2 cấp, từ đã từng cấp 9 linh căn tiến hóa đến cấp 10 linh căn, ngay sau đó là trong truyền thuyết nhân hoàng cấp linh căn. Nhân hoàng, địa tôn, thiên thần, một khi linh căn của ngươi đẳng cấp tấn thăng đến nhân hoàng cấp, cũng đã là vạn năm hiếm thấy, ức phải chọn một thiên tài chi vương, dù là đã từng toàn bộ Đại Càn Vương triều trong truyền thuyết có được qua nhân hoàng cấp linh căn người, tại hơn 3 vạn năm đến nay, cũng chỉ là Đại Càn Thái Tổ cùng Thuần Dương Chân Quân 2 người này thôi. Phải biết đã từng Đại Càn Vương triều, thế nhưng là có được tiếp cận vạn ức nhân khẩu, mà lại vượt ngang hơn 3 vạn năm dài dằng dặc lịch sử. Nhưng mà, chính là như vậy một cái khổng lồ mà cổ lão vương triều, cả nước trên dưới, từ xưa đến nay, cũng chỉ có 2 vị nhân hoàng cấp linh căn thiên tài chi vương. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch trực tiếp liền thăng liền 2 cấp, tiến hóa thành nhân hoàng cấp hỗn độn linh căn, 50 long lực, 80 long lực, 100 long lực. Tại linh căn tiến hóa đồng thời, Tần Dịch tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt, từ lúc đầu chỉ là 50 long lực, một hơi liền tăng vọt đến dòng giã 300 long lực. Gấp 6 a, trong nháy mắt liền tăng vọt gấp 6 thực lực, có thể thấy được nhân hoàng cấp linh căn cường đại, mà lại, đây là từ cấp 9 linh căn đến nhân hoàng cấp linh căn chênh lệch. Nếu như là cấp 8 linh căn, cấp 7 linh căn mà nói, loại chênh lệch này khả năng chính là gấp 10 lần, gấp 20 lần, thậm chí gấp 30 lần. Tu vi kém một thành liền hết sức rõ ràng. Chênh lệch hai thành sẽ rất khó chiến thắng đối phương. Chênh lệch ba thành cơ bản cũng là nghiêng về một bên nghiền ép. Thế nhưng là bây giờ, gấp 6 chênh lệch đã không phải là nhân số có khả năng bù đắp, liền xem như 100 cái cấp 9 linh căn Tần Dịch cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái nhân hoàng cấp linh căn Tần Dịch. 1 triệu tiên tinh ban thưởng, nếu như đặt ở trước kia, Tần Dịch khẳng định hưng phấn không thôi. Cho tới bây giờ, chỉ là 1 triệu tiên tinh đã không thể để cho Tần Dịch nội tâm sinh ra bao nhiêu ba động. Ngược lại là cái kia hạng trung cực năng lực, hệ thống chỗ ban thưởng thứ tư hạng trung cực năng lực sinh mệnh trường khống. Để Tần Dịch nhịn không được lập tức ấn mở, sinh mệnh trường khống, trung cực năng lực, có thể tùy ý thao túng tính mạng đối phương, bao quát phục sinh, mục tiêu cảnh giới không thể vượt qua ký chủ tự thân cảnh giới. Mục tiêu tử vong thời gian không thể vượt qua 1 giờ. Phục sinh, có thể phục sinh, nhìn thấy cái hiệu quả này, Tần Dịch đều bị dọa. Tử vong là không thể nghịch chuyển sự tình. Một cái đã tử vong người, dù là Tần Dịch vận dụng thời gian trưởng khống, để thời gian đổ về đến hắn chết trước đó, người này hay là đã chết, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là, thứ tư hạng trung cực năng lực sinh mệnh trưởng khống, lại có thể phục sinh đã tử vong người, chỉ cần mục tiêu tử vong thời gian không cao hơn 1 giờ, đồng thời mục tiêu không cao hơn tự thân cảnh giới. Thử một chút xem sao. Tần Dịch nhắm ngay vừa rồi đã tử vong tiên huyết ma quân, trực tiếp vận dụng sinh mệnh trường khống. Đột nhiên, một đạo lục quang bọc lại tiên huyết ma quân toàn thân. Cỗ kia tàn phá thi thể thế mà chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn sống lại. Tiên huyết ma quân trừng lớn lấy hai mắt, ánh mắt đờ đẫn bốn chỗ nhìn xem, tựa hồ một lát còn không thể kịp phản ứng. Ta còn sống, ta còn chưa chết. Ha ha ha, quả nhiên, hết thảy đều là ảo giác, toàn bộ đều là giả. Chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên, làm sao có thể một quyền liền bị ta đánh chết. Ha ha ha, giả, giả, hết thảy đều là giả. Bản ma quân vô địch thiên hạ, bản ma quân hoành ép vạn cổ, bản ma quân chấm ngoặc kép, bành, lại là một quyền oanh sát. Trong nháy mắt, vừa mới phục sinh tiên huyết ma quân, lại một lần nữa bị Tần Dịch trực tiếp đánh nổ. Phục sinh sau tiên huyết ma quân, là không có bất kỳ cái gì tu vi, bởi vì lúc trước đều bị Tần Dịch thôn phệ sạch sẽ. Coi như lần nữa phục sinh, cũng chỉ là một cái bình thường địa ma thôi, mà Tần Dịch một quyền này đánh đi ra, uy lực vượt xa khỏi tiên huyết ma quân mức cực hạn có thể chịu đựng. Lần này, nhục thể của hắn toàn bộ liền trong nháy mắt bốc hơi. Hết thảy tất cả, đều trong phút chốc hóa thành hư vô. Lần này, không phải đánh chết, không phải đánh nổ, mà là một quyền trực tiếp đem người đánh không có. Bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất, coi như Tần Dịch có thể cho thời gian đảo lưu. Có thể cho thi thể phục sinh, cũng không có khả năng lại để cho hoàn toàn biến mất tiên huyết ma quân. Lần thứ hai sống lại, xem ra thật đúng là có thể làm cho người chết phục sinh a. Cũng không biết phục sinh qua một lần người, lần nữa đánh chết đằng sau, còn có thể hay không phục sinh. Tần Dịch ánh mắt tò mò, rơi vào một bộ thi thể khác bên trên, là Diêm La ma quân. Sinh mệnh trưởng khống, cho ta phục sinh. Trong nháy mắt, Diêm La ma quân cũng sống lại, liền như là vừa rồi tiên huyết ma quân một dạng. Hắn đờ đẫn nhìn xem bốn phía, qua một hồi lâu mới dần dần kịp phản ứng. Hắn sống lại, ta còn chưa có chết, ta quả nhiên không có chết a. Ha ha ha, bổn quân hoành tảo vô địch, tung hoành vạn cổ mà bất hủ, làm sao lại chết tại một cái